Bạn đang nghe chuyện sex cô thư ký xinh đẹp tại website chuyenaudio.mobi. Phần 16. Thu Hương ngượng quá nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Bỗng ông Hưng bảo cậu bé là nếu muốn thì cứ sờ tay cả vào chỗ đó cũng được, đừng ngại. Cậu bé liền dạ một tiếng rồi sờ tay ngay vào háng của cô. Lúc đầu thì chỉ dám vuốt ve đám lông mượt mà xung quanh thôi. Nhưng sau thì bạo dạn chạm hẳn vào mép thịt ở chỗ đó của cô hiện đang ôm vòng khít chung quanh cái dương vật của ông Hưng. Ngón tay cậu bé cứ vén vén mơn man dọc theo cái mép thịt đỏ hồng hơi phồng hẳn lên và trơn nhờn nước của cô. Thu Hương chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chịu trận. Mặc kệ cậu bé vừa lấy tay táy máy nghịch ngợm vừa gần như dí sát mặt vào chỗ đó của Thu Hương để xem, ông Hưng vẫn cứ điềm nhiên nhịp nhàng làm công việc của mình không chút xấu hổ. Đang nhịp bỗng Thu Hương thấy ông sếp của cô tự nhiên dừng lại, kéo hẳn dương vật của ông ta ra khỏi người cô và nói với cậu bé là có muốn thế vào chỗ của ông ta không? Cậu bé vội vã khẽ đáp, dạ có. Thu Hương nhắm mắt lại vì xấu hổ, cô biết việc cô ngại ngùng nhất là phải để cho cậu bé làm tình chuẩn bị diễn ra. Thu Hương thấy ông sếp của cô lồm cồm bò xuống nhường chỗ cho cậu bé leo lên người cô thấy cái đầu dương vật nóng hổi, trơn ướt nước của cậu bé cứ dí lung lung vào đùi vào bụng cô rồi mới để được vào đúng chỗ cần thiết ở giữa hai mép thịt xinh xắn của cô. Hình như cậu bé ngần ngại không dám vô lễ với cô thì phải, vì cậu ta cứ run run tí cái đầu dương vật của cậu ta ở đó mà không dám thọc vào, mặc dù Thu Hương đã hoàn toàn nằm yên dạng chân phơi bày chỗ đó của cô ra với vẻ cam chịu. Cô thấy ông Hưng lên tiếng giục. Kìa sao thế Việt, ngần ngại gì nữa, chị Hương chị ấy im lặng như thế là đồng ý cho cháu, ấy, rồi đấy còn gì, thôi cho vào đi cháu. Sự thèm muốn có lẽ đã chiến thắng sự e dè của cậu bé. Thu Hương thấy cái dương vật cứng nhắc của cậu ta bắt đầu ấn từ từ vào trong cô, chừng được 1/3 chiều dài thì có lẽ cậu bé thấy sướng quá không chịu nổi được nữa nên chẳng còn giữ ý được nữa với cô. Dương vật cậu ta hăm hở lao mạnh tuốt vào người Thu Hương khiến bụng cậu ta dập vào bụng cô kêu tẹt một cái. Lúc này ông Hưng đã ngồi dịch lên phía đầu giường và để đầu Thu Hương gối lên một bên đùi ông ta. Cậu bé vừa bật lên tiếng kêu khe khẽ khi để dương vật ngập trong người Thu Hương. Tận hưởng cảm giác lần đầu tiên cái bộ phận đó của cơ thể cậu ta được bao bọc trọn vẹn bởi chỗ đó mềm mại ướt át của Thu Hương. Rồi cậu bé bắt đầu liên tục kéo dương vật ra rồi dập vào với đầy sự sốc nổi bồng bột của tuổi trẻ, rất hăng hái, rất nhanh mạnh, với nhịp điệu hỗn loạn chứ không đều đặn như những người đàn ông có kinh nghiệm. Mở mắt ra nhìn, Thu Hương thấy ông sếp của cô đang cúi xuống khoái trá nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô đang bị sốc này tưng tưng trên đùi ông ta. Ông Hưng vừa cười vừa bảo cậu bé là cứ từ từ bình tĩnh thôi, không thì lại bị gục ngã sớm đấy. Ông ta còn nói đùa là Thu Hương chỉ cho phép cậu ta được chơi thôi chứ xuất tinh là phi xin phép trước, được chị Hương đồng ý đã rồi mới được xuất. Cậu bé ngây thơ cứ tưởng thật vâng dạ, cậu ta như hóa điên lên vì sướng và dập Thu Hương hùng hục. Thấy điệu bộ hăng hái quá mức của cậu bé, nghe hơi thở hổn hển và cảm nhận cái dương vật căng phồng, dần dật của cậu bé từ chỗ đó của cô. Thu Hương biết cậu bé tội nghiệp sẽ không trụ được lâu nữa, cô đang định bảo cậu ta từ từ thôi thì cô đã cảm thấy một thứ chất lỏng nhớp nháp bắn tóe ra như vòi nước từ cái đầu dương vật cậu bé đang ngập sâu trong cô. Cậu bé chỉ kịp thốt lên ú ớ, ôi chị Hương. Thu Hương nằm dang rộng chân cho cậu bé xuất tinh vào, chưa bao giờ cô lại cảm nhận được một cú xuất tinh mãnh liệt như vậy của một người đàn ông dành cho cô, thậm chí cô còn như nghe thấy được cả tiếng tinh trùng phọt ra kêu rót rét. Cậu bé tội nghiệp bơm một cách hào phóng toàn bộ sức trẻ thanh xuân của cậu ta qua người Thu Hương. Xuất xong rồi, nhưng cậu bé vẫn như tiếc nuối không muốn rời cô ra, hai tay cậu ta chống xuống giường đỡ người cậu ta nhổm lên khỏi người Thu Hương, phần bụng dưới cậu ta cứ dí sát vào phần bụng dưới của Thu Hương để nguyên dương vật trong người cô, mặt cậu ta đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu bé ấp úng định nói một cái gì đó nhưng không thốt nên lời. Ông Hưng cười. Đứng dậy đi ra phòng ngoài để uống nước. Thu Hương đang lúng túng vì thấy cậu bé cứ đè dí lên cô, đang chưa biết phải nói gì với cậu ta thì cậu ta đã lí nhí nói với cô. Em xin lỗi chị. Thu Hương đành nói với giọng từ tốn an ủi. Thôi, có gì đâu, chị để nguyên cho em. Làm như vậy có nghĩa là chị đồng ý rồi còn gì. Thôi xuống đi em. Cậu bé ngượng nghịu dạ một tiếng rồi lồm cồm kéo dương vật ra khỏi người Thu Hương. Liếc nhìn xuống, Thu Hương thấy cái dương vật trơn ướt nước của cậu bé tuy đã mềm bớt xuống nhưng không xìu hẳn xuống như những người đàn ông khác mà Thu Hương đã thấy, chứng tỏ cậu bé vẫn còn hăng lắm. Cậu bé vừa kéo dương vật ra thì cô thấy tinh trùng trào ra theo từ âm đạo của cô. cậu bé ngồi khép nép nhìn cô vẻ hối lỗi và ấp úng xin lỗi cô là lúc nãy không hiểu sao cậu ta không thể kìm lại được và đã xuất tinh vào trong cô. Thu Hương thấy vừa ngượng vừa thấy tội nghiệp cậu bé non nớt. Cậu bé cũng tâm sự với Thu Hương là cậu vẫn hay mua các cuốn tạp chí như Thời Trang Trẻ, Người Đẹp, và thường ao ước được một lần ân ái với những cô người mẫu hoa hậu nõn nà trong các bức ảnh trong đó, không ngờ bây giờ được thỏa ước nguyện. Thu Hương bật cười, đồng thời cô cũng cảm thấy hơi thinh thích khi được cậu bé ví cô cũng xinh đẹp như những cô người mẫu hoa hậu trên các quyển tạp chí thời trang. Hai người đang trò chuyện với nhau thì ông Hưng bước vào, cái dương vật trơ chẽn chĩa thẳng ra của ông ta cứ nảy tưng tưng theo nhịp bước. Ông ta xà vào giường, nằm sát vào bên cạnh một bên Thu Hương, để cô nằm kẹp giữa ông ta và cậu bé. Thu Hương đành nằm nguyên như vậy ở giữa hai người đàn ông cho hai người này vừa ôm ấp sờ soảng cô vừa trò chuyện. Cậu bé thì có vẻ e dè không dám táo tợn, nhưng ông Hưng thì cứ cầm tay cậu ta dí vào bắt phải sờ soảng vào những chỗ tế nhị trên người cô. Chỗ háng của Thu Hương vẫn ướt nhẹp tinh dịch của cậu bé, ướt cả vào ngón tay của cậu bé khiến Thu Hương hết sức xấu hổ. Cứ như vậy được một lúc thì ông Hưng nằm ngửa ra giường bắt Thu Hương phải ngồi lên trên làm tình với ông ta. Thu Hương nhấp nhổm lên xuống một cách dè dặt trước ánh mắt tò mò của cậu trai trẻ. Cô rất xấu hổ khi ánh mắt háo hức của cậu ta hết nhìn vào vị trí cơ thể cô nơi cái dương vật to bự của ông Hưng thụt ra thụt vào, lại đến bộ ngực khỏe mạnh nảy tưng tưng của cô. Chẳng mấy chốc, Thu Hương đã thấy cái dương vật hồng hào khỏe mạnh của cậu bé ngóc lên hùng dũng. Rồi ông Hưng bắt Thu Hương nằm sấp xuống giường. Mông hơi ưỡn lên để ông ta chống tay sấp người lên trên chơi từ đằng sau. Thu Hương cố cắn răng chịu đựng khi ông Hưng luân phiên với cậu trai trẻ chơi cô. Có lẽ vì biết cậu bé sức kiềm chế còn kém nên cậu ta cứ làm được hơn chục phát là ông sếp của cô bắt cậu ta đổi lượt cho ông ta. Cơ cậu bé và ông Hưng đều chi Thu Hương rất mạnh khiến ngực cô bị nén hơi bật ra những tiếng hự hự tức tưởi. Đang chơi, ông Hưng bỗng dừng lại hỏi cậu bé là đã bao giờ chi ở tư thế đứng chưa? Cậu bé ngượng ngập lắc đầu, thế là ông Hưng kéo cô ngồi dậy theo, xuống đứng ở cạnh giường. Vừa nhìn cậu bé, ông Hưng vừa nói. Này, xem chú làm mẫu nhé. Nói rồi ông ta đứng áp sát lại Thu Hương, một tay ông ta thò xuống cầm cái dương vật thẳng đơ của mình lựa cho đúng chỗ vào háng cô. Đã quen thuộc với kiểu chơi này, Thu Hương hơi giãn đùi ra một chút, chân hơi kiễng lên chìa phần háng của mình ra cho ông Hưng vào thuận tiện. Cái dương vật của ông Hưng chui đến ọt một cái ngon lành vào trong người Thu Hương. Nhịp nhịp vài cái, ông Hưng bảo Thu Hương đứng trụ một chân, còn chân kia co lên gác lên tay ông ta. Sau khi đã vững, Thu Hương vòng hai tay ôm lấy cổ ông sếp của cô rồi lấy đà nhún người con nốt chân kia lên cho ông ta đỡ nốt lấy. Thế là ông Hưng bế bổng hẳn Thu Hương lên, rồi ở tư thế này ông ta bắt đầu đều đặn xốc cô nảy tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của ông ta thọc ra thọc vào người cô. Cậu bé đang há hốc miệng nhìn với vẻ thán phục thì ông Hưng đặt lại Thu Hương đứng xuống đất và ngoắc tay bảo cậu bé. Nào bây giờ cháu thử xem, để xem cháu có đủ sức phục vụ nổi chị Hương không nào. Mặt đỏ như gấc, Thu Hương cười ngượng nghịu ngó lờ đi nơi khác khi cậu bé hào hứng tổng ngồng đứng áp lại gần, tay cầm dương vật dí vào háng cô. Do cậu bé vốn thấp bé hơn Thu Hương khá nhiều nên dù cô đứng dạng chân ra, háng cô vẫn ở độ cao thích hợp cho cậu bé đưa dương vật vào mà cô không phải nhón gót lên. Sau khi dương vật cậu bé chui gọn vào trong người Thu Hương, cô co một chân lên cho cậu bé gồng tay đỡ lấy. Cậu bé đỏ mặt tia tai loay hoay cố nhấc Thu Hương lên và đỡ nốt lấy bên chân kia của cô nhưng mấy lần đều không được. Cái dương vật cứng đờ của cậu bé vẫn nằm gọn trong người khiến cô thấy nhột nhạt quá. Thu Hương ôm chắc lấy hai bên vai cậu ta, nhún một cái thật mạnh nhảy phốc lên người cậu ta. Chân kia cô cũng co lên gác nốt lên tay cậu bé. Cậu bé tội nghiệp loạng choạng cố gồng người chịu sức nặng cơ thể của Thu Hương. Cậu ta cố xốc Thu Hương lên xuống cho dương vật vào ra người cô, nhưng không sao làm nổi do Thu Hương quá nặng so với sức cậu ta. Khổ thân, cậu bé nhỏ nhắn thế kia thì làm sao mà xốc nổi cơ thể to khỏe của Thu Hương lên được, cậu cứ loạng choạng như sắp ngã vậy. Cố thêm một chút nữa thì cậu bé không chịu nổi nữa mà buông Thu Hương đứng xuống sàn. Ông Hưng cười khà khà. Thôi, không đủ sức thì thôi. Không cố được đâu, để chú. Ông Hưng bế xốc Thu Hương lên một cách ngon lành, rồi vừa xốc cho cô nảy tưng tưng trên cái dương vật chĩa thẳng ngược lên của ông ta, vừa bế cô vào buồng tắm, đi sau là cậu bé nhìn với vẻ thán phục thèm khát. Vào đến nơi, ông sếp của Thu Hương đặt cô đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này, ông ta ra sức dập dương vật vào Thu Hương lia lịa ngay trước mặt cậu bé. Cùng với một tiếng rên khẽ thỏa mãn, ông Hưng xuất vọt ra. Hai tay ông ta bấu chặt lấy bộ mông tròn chỉnh của Thu Hương ghì chặt như muốn đưa tinh trùng vào thật sâu trong người cô vậy. Xuất xong, ông Hưng đứng dịch ra, chìa tay như mời cậu bé. Đấy, chú xong rồi, bây giờ nhường cho cháu phục vụ chị Hương tiếp đấy. Cậu bé hí hửng ra mặt, cậu ta dạ một tiếng rồi đứng ngay vào thế chỗ ông Hưng. Bất chấp thứ nước trắng đục của ông Hưng đang nhỏ ra từ cái khe xinh xắn ở háng Thu Hương, cậu bé ấn ngay cái dương vật căng cứng nóng hổi của mình vào. Những cú thúc mãnh liệt của cậu bé khiến Thu Hương loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay cậu ta nắm lấy hai bàn tay của Thu Hương giang ra hai bên tì vào tường buồng tắm. Trong tư thế này, hai chân Thu Hương dạng ra, mông cô tì vào tường khiến bụng dưới cô hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của cậu bé. Bụng cậu ta dập vào bụng cô kêu bành bạch rất to. Thu Hương nhìn sang ông sếp của cô vẻ bất lực. Cô thầm nghĩ, ông sếp của cô làm thế này thì thật là quá đáng. Cậu bé ngây thơ hồn nhiên thế kia, mới từng ấy tuổi mà đã biết đủ trò chuyện lạc thế này thì hư sớm mất. Còn đầu óc đâu mà học hành nữa. Cậu bé chợt lắp bắp. Ôi, chị Hương, em ra mất, ôi chị. Thu Hương cảm thấy một dòng tinh bắn vọt ra từ dương vật cậu bé khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo cô. Cũng như lần trước, cậu bé xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên. Tắm rửa sạch sẽ xong, cả ba người đi ăn tối. Đêm hôm đó, Thu Hương lại cắn răng chịu đựng sự nhục nhã của việc làm tình với hai người đàn ông một lúc với đủ mọi trò quái quỷ mà ông sếp của cô đạo diễn. Chỉ tội nghiệp cậu bé sướng như mê đi nên xuất tinh ra đến mấy lần cho đến khi kiệt sức. Phần 17. Sau chuyến đi chơi đó, Thu Hương rất e ngại khi phải gặp mặt cậu thanh niên nọ. Có lần cô và chồng con đi siêu thị mua sắm cuối tuần, tình cờ gặp cậu thanh niên đó, Thu Hương thì sững cả người còn cậu ta thì rất tự nhiên nhoẻn miệng cười chào cô rất lễ phép. Thu Hương lý nhí chào lại với khuôn mặt tự nhiên ửng hồng và vội dắt tay chồng con lảng đi nơi khác, khi chồng cô hỏi là ai đấy thì cô đành trả lời qua quýt đó là cậu thanh niên mới về thực tập tại công ty của cô. Cái ông sếp quái quỷ của cô từ lần đấy lại đâm ra nghiện cái trò chơi tay ba này khiến Thu Hương hết sức khổ sở, nhưng cô cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình không hiểu tại sao cô lại có thể dễ dàng chấp nhận cái trò đổi trụy như thế nữa. Những lần như vậy thường là diễn ra vào ban ngày trong giờ làm việc, tại ngôi nhà riêng của ông Hưng trên Hồ Tây, hoặc tại một nhà nghỉ hẻo lánh bên kia cầu Trương Dương. Bản thân Thu Hương cũng thấy cô không nên đi đêm về hôm khiến chồng nghi ngờ. Với lại cô cũng muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn. Tranh thủ trong giờ làm việc, cứ bảo là đi họp hoặc đi gặp đối tác làm ăn với ông Hưng thì còn ai trong công ty dám nghi ngờ nữa, mà có nghi ngờ thì cũng chẳng ai dám nói ra vì sợ ông Hưng. Thu Hương cũng tự phát hiện ra là cô có khả năng nói dối tuyệt vời đối với chồng. Tội nghiệp anh Toàn, chồng cô không hề biết là vợ mình ngoại tình ngay trước mũi mình, thậm chí Thu Hương còn làm tình với ông sếp nhiều hơn với chồng cô nữa. Đến nỗi bây giờ cô cảm thấy quen thuộc với từng ngóc ngách cơ thể của ông sếp không kém gì với chồng cô cả. Mặc dù cô không muốn chấp nhận sự thật đó, nhưng quả thật là từ trong sâu thẳm cơ thể đàn bà của cô thấy thỏa mãn về mặt sinh lý khi làm tình với ông Hưng hơn nhiều so với làm với chồng của cô. Thu Hương không thể nhớ nổi cô đã làm tình bao nhiêu lần với ông sếp của cô nữa. Khác hẳn hồi đầu tiên, cứ mỗi lần cô để cho ông sếp làm tình là đêm về cô dằn vặt không sao ngủ được. Còn bây giờ thì ông Hưng thảo sức làm tình với Thu Hương bất cứ khi nào ông ta nổi hứng. Có lần trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ tức cười là nếu cộng tất cả những lần ông Hưng xuất tinh vào cô lại thì bây giờ có lẽ phải đến cả xô chứ chẳng ít. Công việc của công ty đang tiến triển tốt thì bỗng một hôm ông Hưng gọi Thu Hương vào phòng nói có chuyện quan trọng cần thông báo với cô. Với giọng buồn buồn ông Hưng trình bày với cô là hai vợ chồng người em gái của ông ta ở bên Nga có mở một công ty thương mại kinh doanh siêu thị muốn mời ông sang bên đó làm ăn, cả gia đình ông sẽ qua bên đó định cư dài hạn luôn, con cái cũng sẽ đưa qua bên đó học. Công ty này của ông Hưng thì ông sẽ bán cho một người bạn. Chừng khoảng một tháng nữa thì sẽ thực hiện việc chuyển giao công ty này và sau đó gia đình ông Hưng sẽ qua bên Nga luôn. Mọi công việc ông Hưng đã thu xếp xong xuôi rồi. Chỉ còn đợi đến ngày giờ là đi thôi. Thu Hương thấy hơi sững sờ trước sự việc bất ngờ này. Hôm đó họ ngồi trò chuyện rất lâu, suốt cả một buổi chiều trong phòng của ông Hưng. Ông Hưng nói với cô là về cả bản nhân sự của công ty vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho ông bạn của ông ta, nhưng sau đó thì thêm ai bỏ ai sẽ là quyền của giám đốc mới. Ông nói nếu Thu Hương muốn ở lại thì cũng được, ông ta sẽ giới thiệu cô cho ông giám đốc mới giữ cô ở lại làm trưởng một phòng kinh doanh, nhưng mọi việc là tùy ở cô quyết định thôi. Ông Hưng cũng trao đổi thẳng thắn với cô về quan hệ của hai người và nói là ông ta cảm ơn Thu Hương rất nhiều. Cuối cùng ông Hưng đặt vấn đề với cô một chuyện mà ông ta nói là để giữ lại kỷ niệm mối quan hệ của hai người vì chắc gì sau này còn gặp nhau và cũng coi như để giúp cô lần cuối. Thu Hương im lặng ngồi nghe ông Hưng nói, hóa ra là ông ta muốn Thu Hương đồng ý cho ông ta quay một băng video cảnh làm tình của cô để làm kỷ niệm. Bộ phim này ông Hưng hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho riêng một mình ông ta xem và để đổi lại thì ông ta sẽ cho Thu Hương một khoản tiền khá lớn mà nếu Thu Hương quyết định không làm ở công ty nữa thì cô cũng không phi lo lắng gì về chuyện tiền bạc cả. Mới đầu thì Thu Hương đồng ý ngay vì cô nghĩ sau bao nhiêu lâu cặp bồ với ông sếp, còn chuyện gì mà cô chưa làm nữa đâu, bây giờ có để cho ông ta quay phim những cảnh đó thì đâu có vấn đề gì. Sau này chắc gì họ còn gặp lại nhau và ông Hưng chắc cũng không dám cho ai xem bộ phim này cả. Hơn nữa cô lại được một khoản tiền khá lớn và cô cũng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô phản bội lại chồng cô, rồi sau đó sẽ quên đi tất cả những chuyện này. Nhưng sau khi nghe ông Hưng trình bày sơ qua những gì Thu Hương sẽ phải đóng để cho ông ta quay phim thì cô lại ngần ngại vì thấy nó đổi trụy quá. Ông Hưng cứ năn nỉ với cô mãi. Ông ta hứa đi hứa lại là ông ta sẽ giữ tuyệt đối bí mật bộ phim cho mình ông ta xem thôi, không ai có thể biết được mà Thu Hương phải lo, và ông ta bảo sẽ tăng thêm khoản tiền cho cô lên hẳn gấp rưỡi. Dần dần Thu Hương cũng thấy xuôi tai và gật đầu đồng ý. Nhưng mà cô băn khoăn hỏi ông Hưng. Thế mấy cậu đấy là ai, anh đã lựa chọn cẩn thận chưa, em chỉ sợ tụi nó không biết giữ mồm giữ miệng thì chết em. Ông Hưng cười nhẹ. Anh đoán trước là thế nào em cũng đồng ý nên đã thu xếp xong hết cả rồi. Hương yên tâm đi, anh đã chọn là phải cẩn thận rồi. Đảm bảo là ngoan ngoãn tử tế, có học thức, biết giữ mồm giữ miệng. Với lại có mỗi một băng quay thì anh giữ rồi. Bọn nó thì chẳng biết em là ai, làm việc sinh sống ở đâu. Có bếp xếp ra cũng chẳng ai tin. Còn gì mà phải ngại nữa hả em? Anh cũng cẩn thận bắt tụi nó đi kiểm tra sức khỏe rồi. Hoàn toàn sạch sẽ khỏe mạnh, Hương yên tâm chưa nào? Thu Hương vẫn băn khoăn. Nhưng mà tụi nó là ai, anh quen tụi nó như thế nào, nhỡ có ai trong tụi nó biết vợ chồng em thì sao? Ông lấy vai cô một cách âu yếm, ông Hưng nói. Cô thư ký xinh đẹp của anh lo xa quá, đấy là mấy đứa sinh viên ngoại tỉnh, thuê nhà trọ ở gần nhà anh, chúng nó học hành vất vả lắm lại kẹt tiền nên mặc dù rất ngoan nhưng anh đặt vấn đề một cái là tụi nó đồng ý ngay, là sinh viên đại học sư phạm năm thứ hai đấy, quê ở Thái Bình. Đứa nào trông cũng hiền lành, lại cao ráo trắng trẻo đẹp trai nữa, lần này Hương tha hồ mà thích nhé. Thu Hương hơi đỏ mặt lườm ông sếp. Anh này, nói thế mà không biết xấu hổ à? Em là em ngại lắm, nhưng mà thôi em sẽ chiều theo ý muốn của anh. Nhưng mà anh không được coi thường em và cũng đừng trêu chọc em đấy nhé. Tuần sau, công việc ở công ty cũng hết dần vì sắp chuyển giao, ông Hưng và Thu Hương bắt đầu cho việc quay phim đó. Đầu tiên ông Hưng định đưa tất cả mọi người đi đâu đó khỏi Hà Nội để quay một hôm, nhưng sau ông Hưng quyết định sẽ quay ngay tại Hà Nội trong giờ làm việc, như vậy sẽ thuận tiện hơn và có thể quay thành hai hôm, mấy cậu sinh viên cũng có thời gian để hồi phục lại phong độ. Vì nhà riêng của ông Hưng ở trên Thu Hương đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bán nên ông Hưng thuê hẳn một phòng đôi rộng rãi ở một khách sạn thuộc loại xịn ở Hà Nội để quay. Trước khi bắt đầu quay phim, ông Hưng cũng tạo điều kiện để Thu Hương gặp gỡ, làm quen với mấy cậu sinh viên nọ, tất cả cùng đi ăn uống trò chuyện làm quen với nhau. Ông Hưng muốn Thu Hương làm thân với mấy cậu sinh viên này để khi quay sẽ không có sự lạ lẫm bỡ ngỡ không tự nhiên. Ba cậu sinh viên này, một cậu tên là Nghĩa, người đậm chắc, một cậu tên là Toàn, cao rong ròng rất đẹp trai, và một cậu tên là Chiến có vóc người nhỏ nhắn gầy gò. Mới đầu thì không chỉ các cậu sinh viên ngượng ngùng mà ngay cả Thu Hương cũng thấy xấu hổ khi tiếp xúc với mấy cậu sinh viên này, nhưng sau vài lần gặp gỡ cô cũng cảm thấy tự nhiên hơn, và dần dần cô bắt đầu cảm thấy vui vẻ cười đùa với mấy cậu sinh viên đó nữa. Cũng nhờ có sự tự nhiên dễ gần của Thu Hương mà mấy cậu sinh viên cũng trở nên bớt xấu hổ bạo dạn hơn, họ cười đùa xưng hô chị em với nhau cứ như người trong nhà vậy. Chiều hôm nay bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Ăn trưa xong ông Hưng và Thu Hương đến khách sạn mà ông Hưng đã thuê nghỉ trưa một lát. Chừng đến hơn 2 giờ chiều thì dưới lễ tân gọi điện thoại lên báo là có khách đến. Ông Hưng nói với Thu Hương chắc là mấy cậu thanh niên đó và bảo cô đi tắm một chút đi cho người sảng khoái, còn ông thì đi xuống dưới để đưa mấy cậu thanh niên kia lên phòng. Khi Thu Hương ở buồng tắm bước ra thì ông Hưng và mấy cậu thanh niên kia đang ngồi uống nước. Ông Hưng giục mấy cậu thanh niên nọ đi tắm để bắt đầu vào việc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, ông Hưng nhắc lại một lần nữa kịch bản cho mọi người và lưu ý mọi người rằng kịch bản là như vậy. Cứ tuần tự mà theo, nhưng mà trong quá trình diễn phải cố nhập vai thật sự vào nhân vật và tùy cơ mà ứng biến linh hoạt, thoải mái sáng tạo, cốt yếu là sao cho phải thật tự nhiên chứ không phải đóng phim, rồi bảo mọi người bắt đầu. Thu Hương vào vai một cô giáo trẻ bày trò nghịch ngợm với mấy cậu học trò cưng của lớp mà cô ta làm chủ nhiệm. Cảnh đầu tiên là cảnh Thu Hương dẫn ba cậu học trò từ hành lang vào phòng khách sạn, vừa mở cửa phòng ra, cô giáo vừa nói. Đây, như cô đã hứa với các em, để thưởng cho kết quả thi học kỳ tốt vừa rồi, cô sẽ dành cho các em một phần thưởng độc đáo mà cô tin chắc là các em sẽ rất thích. Họ đi vào phòng, ngồi xuống trò chuyện uống nước một lát rồi Thu Hương nói. Cô biết là bọn em đang sốt ruột muốn biết phần thưởng của cô dành cho các em là gì phải không? Cô biết là có rất nhiều thứ các em thích mà cô có thể thưởng cho các em, nhưng mà có một thứ cô tin chắc là các rất tò mò muốn biết mà không có ai chỉ dạy một cách tường tận cho các em cả. Cô sẽ chỉ dạy cho các em về cái đó, coi như là phần thưởng cô dành cho các em. Cô nghĩ sự khao khát của các em hoàn toàn là nguyện vọng chính đáng của tuổi mới lớn, nhưng các em không biết hỏi ai cả, và có lẽ cũng xấu hổ không dám hỏi ai cả. Cô muốn cô sẽ là người đầu tiên hướng dẫn cho các em có sự hiểu biết về vấn đề này, vì cô nghĩ phận sự của một cô giáo như cô không chỉ là giảng dạy cho các em kiến thức sách vở trên bục giảng mà còn cả những kiến thức của cuộc sống nữa. Tất nhiên cũng là vì cô rất quý ba em nên cô mới dám chỉ dạy cho các em về cái chuyện tế nhị đó. Chắc các em cũng hiểu ý cô định nói chuyện gì, nhưng mà các em phải hứa với cô hai việc, một là không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, kể cả những người thân nhất của các em như bố mẹ, anh chị em trong gia đình, hai là các em phải coi đây thuần túy như là sự truyền đạt kiến thức, đừng nghĩ nó là chuyện gì quá ghê gớm về mặt đạo đức hay tình cảm trai gái gì và phải tuyệt đối nghe lời cô, các em có hứa được như vậy với cô không? Mấy cậu trai trẻ nhìn nhau rồi líu díu gật đầu đồng ý lia lịa. Rồi sau đó bắt đầu đến cảnh cô giáo giảng bài cho mấy cậu học trò. Các cậu ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài, còn Thu Hương thì ngồi đối diện ở bên kia cái bàn uống nước thấp. Thu Hương bắt đầu cởi áo sơ mi của mình ra, rồi cởi luôn cả cái áo lót. Bộ ngực căng tròn với làn da trắng mịn màng với hai núm vú màu nâu sẫm kiêu hãnh chìa ra trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của ba cậu học trò. Đây, cô cho các em xem thế nào là một bộ ngực của một người phụ nữ, chắc các em chưa được nhìn tận mắt bao giờ nhỉ, nào các em có muốn sờ thử vào nó không? Nói rồi Thu Hương nhổm người chống tay lên mặt bàn. Chồm người chìa hẳn bộ ngực khỏe mạnh của mình vào sát gần ba cậu bé. Mấy cậu bé bắt đầu rụt rè chạm tay vào bộ ngực của cô giáo một cách trân trọng. Mỉm cười một cách bao dung, Thu Hương nói với mấy cậu bé là nếu thích thì cứ mạnh dạn nắn bóp thoải mái đi, đừng ngại vì cô là cô giáo của các cậu. Được một lúc Thu Hương đứng hẳn dậy nói. Chắc các em đang tò mò không biết những chỗ khác của người phụ nữ như thế nào nhỉ? Được rồi, để cô cho các em xem nhé. Nói rồi Thu Hương từ từ cởi thắt lưng, mở khóa quần để cho chiếc quần của mình tụt xuống sàn. Bước ra khỏi hai ống quần, Thu Hương cởi nốt chiếc quần lót trắng tinh ra ra. Đứng thẳng người một cách kiêu hãnh trước mặt ba cậu bé, Thu Hương chỉ một tay xuống phía dưới, nơi ở giữa làn da bụng đùi trắng như bông bưởi của mình nổi bật lên đám lông đen như mun mọc vây lấy xung quanh hai mép thịt hồng hồng mím vào nhau xinh xắn. Đấy, các em xem thỏa thích đi. Ba cậu học trò nhìn như bị thôi miên vào chỗ đó của Thu Hương. Theo đúng như kịch bản, Thu Hương đi lại ngồi lên mép chiếc bàn thấp, dang rộng chân ra trước mặt các cậu học trò, phơi bày trọn vẹn chỗ kín của mình, miệng cười một cách khiêu khích. Đấy các em xem cho rõ đi, em nào thích thì cứ sờ vào cũng được, cô cho phép đấy. Các cậu học trò xúm lại ghé sát mặt vào nhìn cái chỗ đó của Thu Hương, nhưng chưa cậu nào dám sờ tay vào cả. Thu Hương chỉ tay giải thích từng chi tiết nhỏ nhất của cái bộ phận đó của người phụ nữ, cô còn lấy ngón tay vạch hai mép thịt của mình ra cho các cậu học trò xem cho rõ và nói. Chỗ này là âm đạo của người phụ nữ đấy các em ạ, đó là nơi rất thiêng liêng tạo ra sự vui sướng hạnh phúc vợ chồng đấy, các em phải trân trọng nó nhé, sau này các em lấy vợ rồi các em sẽ biết nó tuyệt vời đến như thế nào. Kìa các em không dám chạm tay vào nó à, cô cho phép rồi cơ mà. Nào Toàn. Em là lớp trưởng, phải gương mẫu bạo dạn lên cho các bạn theo, em sờ tay vào nó trước đi. Bắt đầu là cậu bé tên là Toàn, rồi đến lượt các cậu bé khác thò tay vào mơn man khám phá cái bộ phận phụ nữ đó của Thu Hương. Ông Hưng cũng dí sát camera vào quay cảnh này. Được một lúc thì Thu Hương bảo ba cậu học trò dừng lại và nói trêu các cậu. Kìa các em bị làm sao thế kia, sao quần của em như bị cái gì trống lên thế, thôi để mình cô không mặc quần áo thế này cô xấu hổ lắm, các em cũng cởi hết ra đi cho công bằng, với lại cũng để cô thử kiểm tra xem cái bộ phận đó của các em như thế nào nào. Mấy cậu bé lúng túng ngượng nghịu đứng dậy cởi bỏ hết quần áo ra, cậu nào cậu nấy dương vật đều bật tưng ra nghễu nghện. Thu Hương bảo các cậu ngồi xuống ghế sofa cho thuận tiện, rồi cô quỳ xuống sàn trước mặt các cậu để lần lượt xem xét kiểm tra kỹ lưỡng dương vật của các cậu. Cô cầm nắm từng cái dương vật một, lật lên lật xuống xem xét một cách kỹ càng, miệng bình luận nhận xét như một chuyên gia lành nghề. Ổ của Nghĩa được đấy, không dài lắm nhưng rất mập, phần bìu của em lại to và săn cứng thế này là khỏe về khoản đó lắm đây. Nào xem của Toàn nào, úi, của em có chiều dài tương đối đấy. Đầu lại phồng to như cái nấm thế này. Cô chắc sau này vợ em phải thích lắm đây. Nào xem của Chiến nào. Cũng được đây. Mà khiếp, sao em còn ít tuổi mà lông đã mọc rậm rạp như của người lớn thế này. Mà em có bị sốt không mà sao cái này của em nó nóng thế. Nóng hổi cả tay cô thế này. Cứ thế, mặc dù mặt thì đỏ lên vì ngượng khi phải làm cái trò kỳ cục này, nhưng Thu Hương vẫn phải cố cười đùa nghịch ngợm mấy cái dương vật tồng ngồng chĩa thẳng lên của ba cậu học trò. Cô nghịch ngợm lấy tay búng khẽ vào dương vật các cậu bé khiến chúng cứ nảy tung tẩy như lò xo vậy, thứ nước trong veo ứa ra từ dương vật các cậu bé dây cả vào tay của cô. Bạn đang nghe chuyện sex cô thư ký xinh đẹp tại website chuyenaudio.mobi. Phần 18. Ông Hưng vừa cầm máy quay vừa kín đáo ra hiệu cho Thu Hương, cô hiểu ý không nghịch ngợm dương vật các cậu học trò nữa mà đứng dậy vừa uyển chuyển trần truồng đi lại trước ánh mắt thèm khát của các cậu bé. Vừa giảng giải cho các cậu những kiến thức về tình dục cho các cậu học trò như là đang đứng trên bục giảng ở lớp vậy. Thu Hương thấy xấu hổ ghê gớm khi phải nói những lời, những từ sống sượng theo kịch bản, mặt cô đỏ bừng lên như gấc chín khiến trông cô lại càng xinh đẹp khiến ông Hưng khoái chí lắm. Lúc này ba cậu học trò cũng phấn khích lắm, tất cả đều nhìn như muốn nuốt chửng cả thể trần truồng yểu điệu của cô giáo. Giảng được một lúc thì Thu Hương dừng lại mỉm cười nhìn ba cậu học trò tội nghiệp của mình hỏi. Thế nào, các em ghi nhớ những điều cô giảng chưa? Những điều này có ích trong cuộc sống gia đình sau này của các em lắm đấy. Rồi Thu Hương đi lại gần ngồi lên mép cái bàn thấp trước ghế sofa nơi các cậu học trò ngồi. Vuốt mái tóc dài mượt của mình cho gọn ra đằng sau lưng, cô từ từ xoạc rộng hai chân ra một cách dâm đãng, bụng cô hơi thoát lên một chút để hướng thẳng cái âm đạo như cặp môi hơi hé mở của mình vào mặt các cậu bé, với giọng hơi cười cười Thu Hương nhìn thẳng vào mắt các cậu học trò hỏi. Sao, các em có muốn biết cái cảm giác được ôm một cơ thể đàn bà thực thụ vào lòng như thế nào không? Nào cô cho Toàn làm trước đấy. Cậu bé tên là Toàn vội tụt xuống quỳ trên sàn trước mặt Thu Hương. Cậu ta rụt rè ôm choàng lấy cô, Thu Hương thấy rõ cậu ta sướng rợn cả người lên khi ngực cậu ta áp vào hai bầu vú căng tròn của cô, hai tay cậu ta ghì lấy bờ lưng mịn màng của cô. Thu Hương để cậu bé vừa ôm ấp vừa hôn lên cổ lên má cô. Nhưng khi cậu bé định hôn lên môi cô thì cô mỉm cười khẽ né đầu đi và nói. Ồ, không được đâu, nụ hôn là thiêng liêng lắm các em ạ, cô chỉ dành riêng cho chồng của cô thôi, cô hướng dẫn các em thế này là để các em có thêm kiến thức hiểu biết thôi, chứ cô không định đi qua giới hạn đâu, cô không thể làm chuyện không chung thủy với chồng của cô được. Ở vị trí tư thế Thu Hương ngồi dạng chân trên mép bàn thấp còn cậu học trò thì quỳ áp vào. Cái dương vật thẳng đơ của cậu bé chĩa đúng vào tầm háng của Thu Hương. Trong lúc cậu bé đang ôm ấp cô thì cái đầu dương vật căng tròn hơi dính ướt nước của cậu ta tình cờ dí vào đúng mép thịt âm đạo của Thu Hương ở giữa đám lông đen mềm như nhung. Thu Hương vừa cười âu yếm vừa nói với cậu bé. Chạm vào đó thì cô cho phép, nhưng mà em không được cho vào đâu đấy nhé. Nghe rõ chưa? Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, nhưng Thu Hương thấy rõ là cậu ta rất thèm muốn. Nước nhờn từ đầu dương vật của cậu ta bôi nhoe nhoét vào hai mép âm đạo của cô làm cho cô thấy nhột nhạt. Cứ thế, Thu Hương cho ba cậu học trò lần lượt ôm ấp sờ soạng mình, cậu nào cũng đầy thèm khát dí dương vật cứng nhắc chạm đầu vào miệng âm đạo của Thu Hương nhưng đều rất biết vâng lời không dám ấn vào. Có cậu Nghĩa láo cá gãi vờ vô tình chồm về phía trước để ôm Thu Hương khiến cho cái đầu dương vật bóng lưỡng của cậu ta hơi tách hai môi âm đạo của Thu Hương ra chút ít, nhưng cô chỉ lườm mắt một cái là cậu ta vội vàng rụt lại ngay. Theo kịch bản, lúc này Thu Hương phải tỏ ra bị bản năng dục vọng kích thích. Thu Hương thể hiện rất đạt vì quả thật lúc này bản năng đàn bà của cô cũng bị đánh thức dậy. Từ chỗ đó của cô nước nhờn cũng ứa ra, bôi cả vào đầu dương vật của mấy cậu bé. Thu Hương đứng dậy đi lại góc phòng rót một cốc nước mát uống. Cô tỏ ra có vẻ đắn đo lưỡng lự như đang phải đấu tranh quyết định một việc gì đó, rồi cô tặc lưỡi đi lại gần ba cậu học trò. Cô ngồi lại vào vị trí cũ trên chiếc bàn thấp và nói với giọng khe khẽ như đang tự nhủ với chính mình. Thôi được rồi, cô đã hứa giúp các em thì cô sẽ giúp cho chót. Coi như đây hoàn toàn là chuyện cô giúp các em có thêm kiến thức thôi chứ không phải là chuyện đạo đức gì nghiêm trọng cả, cũng không liên quan gì đến chuyện cô chung thủy với chồng cô. Nhưng mà cô chỉ cho các em vào một tí chút thôi đấy nhé, gọi là để cho các em biết đại khái cảm giác đó nó như thế nào thôi, các em nhớ lời cô dặn đấy nhé, đặc biệt là không được xuất tinh ra đâu đấy. Nào Nghĩa, lại đây em, cô cho em làm đầu tiên. Cậu học trò tên Nghĩa vội tụt xuống sàn quỳ gối vào giữa hai chân dạng rộng ra của Thu Hương. Cậu ta định lấy tay cầm dương vật lửa vào cho đúng chỗ cần thiết nhưng Thu Hương mỉm cười cầm tay cậu ta đặt lên hai vai mình và nói. Không được dùng tay, em phải làm thế nào để cho chúng gặp nhau được thì tùy em. Chăm chú nhìn xuống điều chỉnh, sau vài lần không đúng chỗ, rốt cục cậu bé cũng dí được cái đầu tù tù của cái dương vật căng cứng nằm ngang của mình vào đúng giữa hai mép thịt hồng hồng ươn ướt của Thu Hương. Thu Hương cũng cúi xuống nhìn và nói. Rồi, được rồi, bây giờ cô cho phép em vào đấy. Thật từ từ thôi, và nhớ là cô chỉ cho em vào đến hết cái đầu dương vật phồng tròn của em thôi đấy nhé. Thế cũng đủ cho em biết sơ sơ được cảm giác đó như thế nào rồi. Em mà cho vào sâu thêm nữa thì cô Thành không giữ được chung thủy với chồng cô mất. Vào nông như thế thì chưa thể gọi là làm tình thực sự được. Cậu bé ngoan ngoãn đẩy dương vật từ từ chui vào giữa hai mép thịt hồng hồng đó của Thu Hương. Mặt cậu bé đần ra vì cảm giác sướng khi cái đầu dương vật căng phồng hồng hào của cậu ta chui tụt hết vào bên trong người Thu Hương. Hai cậu bé kia cũng ghé sát mặt lại ngắm nhìn say sưa cảnh cơ thể của cô giáo và cậu học trò nối liền với nhau ở chỗ đó. Ông Hưng cũng thích thú dí camera vào quay cảnh này. Cậu bé tội nghiệp cứ nhấp nhấp dương vật khẽ khàng cho cái đầu dương vật của cậu ta chui ra chui vào người Thu Hương. Không nói ra miệng, nhưng ánh mắt cậu ta ánh lên sự thèm khát tội nghiệp vì chưa thấy đã. Ra vẻ miễn cưỡng, Thu Hương tặc lưỡi một cái rồi nói. Thôi được rồi. Cô cho phép em vào sâu thêm chút ít đấy, nhưng mà chỉ được một nửa chiều dài thôi đấy nhé, cô mà thấy em ăn gian vào sâu hơn là cô bắt thôi luôn đấy nhé. Dạ lên một tiếng thích thú, cậu bé bắt đầu đẩy dương vật vào sâu hơn, nhưng vẫn còn để trừ lại khoảng 6-7 phân không cho vào hết. Không phải vì kịch bản đóng phim mà quả thật lúc này Thu Hương thấy sướng quá. Cô thở hổn hển và nói như theo kịch bản nhưng như nói với chính bản thân mình. Được rồi, trước khi hết lượt của em. Cô cho phép em, một lần vào bằng hết đấy. Thôi coi như cô xin phép chồng cô một lần vậy. Chẳng đợi Thu Hương dục đến lần thứ hai, cậu bé liền dập thật mạnh phần háng vào khiến cái dương vật của cậu ta chui ngập lút một cách chắc nịch vào âm đạo của Thu Hương. Để yên cho cậu bé tận hưởng cảm giác ngập lút trong đó một lát, Thu Hương bảo cậu ta rút ra để nhường lượt cho người khác. Cậu bé cứ nấn ná tiếc rẻ mãi mới chịu rút ra. Đến lượt tiếp theo là Toàn, cậu ta quỳ vào. Để hai tay ra đằng sau hông Thu Hương lấy điểm tựa, lựa dương vật đúng chỗ rồi ấn ngập dương vật sâu ngay vào. Thu Hương hơi cau mày nhìn xuống ước lượng rồi gắt khẽ. Toàn, sao em cho vào sâu thế? Cậu bé đáp liền. Thì cô cho bạn Nghĩa vào một nửa thì em nghĩ em cũng được phép như thế, với lại cái của em dài hơn của bạn Nghĩa thì một nửa của em cũng phải sâu hơn chứ. Thu Hương phì cười trước sự láo lỉnh của cậu học trò. Cô cúi xuống nhìn cái dương vật thẳng băng của cậu bé trơn tru ra vào âm đạo của cô và đe trước. Cô theo dõi đấy nhé, cô mà thấy em vào hơn một nửa thì đừng có mà trách cô đấy, cô phạt bắt thôi ngay lập tức đấy. Hai tay giữ chặt cái mông tròn chính của Thu Hương để lấy cữ dập đều như máy, chỉ một lát là Thu Hương thấy cậu bé đã sưng lắm rồi, mặt cậu ta ửng đỏ lên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. Theo kịch bản thì đoạn này Thu Hương tùy cơ ứng biến theo sự sáng tạo của mình. Cô làm cho cậu bé nào xuất trước cũng được, và cô định sẽ để cho Toàn xuất đầu tiên. Cô cười trêu cậu bé. Sao thế Toàn, sao trông em căng thẳng thế? Thôi cô cho em vào hết đấy. Không thì bạn chiến bạn ấy sốt ruột đến lượt lắm rồi. Nghe theo lời cô, cậu học trò hồi hộp kéo dương vật ra gần hết chỉ để mớm lại một chút rồi lấy đà thục đến phọt một cái ngập lút vào người Thu Hương. Cái dương vật dài của cậu bé chạm vào tận đáy âm đạo của cô khiến cô phải buột miệng kêu ôi một tiếng khe khẽ. Cậu học trò đê mê chân người tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà bộ phận cơ thể đó của cô giáo đem lại cho cậu. Cảm nhận được cái dương vật căng cứng dần dật của cậu học trò nằm trọn vẹn trong người mình, Thu Hương khẽ mỉm cười một cách tinh quái, cô hơi hít hơi thoát bụng khe khẽ khiến âm đạo cô hơi co bóp dương vật của cậu bé tội nghiệp mấy cái. Thế là cậu bé kêu hốt hong, ôi thôi chết rồi, cùng lúc dương vật cậu ta phọt bùng ra trong âm đạo Thu Hương một thứ chất lỏng ấm ấm. Thu Hương giả vờ làm ra vẻ tức giận quát cậu bé. Toàn, cô đã nói trước với các em rồi cơ mà. Cô đã dặn đi dặn lại là không được xuất tinh ra vào cô cơ mà, sao em không nghe lời cô? Chết rồi, em làm thế này thì còn gì là sự chung thủy của cô với chồng cô nữa, em hư quá. Cậu bé lúng túng hốt hong xin lỗi Thu Hương rối rít và giải thích đi giải thích lại là lúc đó không hiểu sao cậu ta không thể kìm lại được, nó cứ nổ bùng ra không theo sự kiểm soát ý chí của cậu. Nhìn cậu bé ăn năn hối hận, cô giáo Thu Hương cũng dịu lại, cô thở dài nói. Thôi, thế là em làm cho cô không giữ được sự chung thủy với chồng cô rồi. Thế này thì, cô biết ăn nói thế nào với chồng của cô đây? Thôi đằng nào thì cũng lỡ rồi. Thôi em rút ra đi. Cậu bé vừa rút cái dương vật nhờn nước của mình ra thì một dòng chất lỏng trắng đục trào từ âm đạo của Thu Hương ra theo, dây xuống đám lông đen rồi nhỏ xuống mặt bàn. Thu Hương thở dài cúi xuống nhìn theo rồi chỉ tay nói với mấy cậu học trò như giảng bài. Cái thứ nước trắng trắng đó là tinh trùng của nam giới đấy các em ạ. Việc mà Toàn vừa làm, người ta gọi là xuất tinh đấy, khi xuất tinh người nam giới sẽ đạt được khoái cảm tột đỉnh, có đúng không Toàn, em thử mô tả cho các bạn cảm giác lúc nãy của mình khi xuất tinh đi. Toàn ngập ngừng nhìn xuống cái dương vật mềm xìu của mình và nói với giọng xấu hổ. Em cũng chẳng biết mô tả như thế nào nữa, chỉ biết là lúc ấy sướng lắm, cứ như có luồng điện chạy qua toàn thân vậy. Cảm giác có một cái gì đó cứ như muốn bật tung ra, phóng ra bằng hết thì thôi ấy. Thu Hương nhéo tai Toàn mắng yêu. Toàn vừa rồi là hư lắm đấy nhé, cô sẽ phạt em sau, em đúng là to gan, chưa được phép mà đã dám xuất tinh vào cô giáo của mình rồi. May mà cô đang uống thuốc tránh thai để kế hoạch hóa với chồng cô đấy, mà sao mà Toàn xuất nhiều thế không biết. Nhìn xem này, cả một bãi to trên bàn thế này. Cậu bé Toàn ngượng nghịu đứng dậy nhường chỗ cho Chiến. Cậu này quỳ xuống dí cái đầu dương vật đỏ bóng của mình vào giữa hai mép âm đạo hơi hé mở, phồng lên, vẫn còn nhoe nhoét tinh trùng trắng đục của Toàn. Cậu bé đặt cả hai tay lên bợ lấy hai bầu vú tròn chỉnh của Thu Hương rồi khép nép đẩy dương vật chui vào trong âm đạo cô giáo chừng gần một nửa chiều dài rồi lễ phép hỏi cô. Em vào chừng này có được không hả cô? Thu Hương thở dài khẽ cười đáp. Thôi, bây giờ còn một nửa hay không một nửa gì nữa hả em? Bạn Toàn của em đã làm hỏng hết nguyên tắc của cô rồi. Còn gì nữa đâu mà phải giữ gìn, bây giờ thì cứ thoải mái đi em, cô cho phép em đấy, thích vào sâu bao nhiêu thì vào. Nghe Thu Hương nói vậy, cậu bé nọ lễ phép nói cảm ơn cô giáo rồi bắt đầu hào hứng nhịp lấy nhịp để, phát nào dương vật cũng vào ngập lút. Cái âm đạo trơn nhảy tinh trùng của Thu Hương làm cho việc giao hợp rất trơn chu dễ dàng khiến cậu bé thích mê. Được chừng một lúc thì cậu bé hốt hoảng kêu lên. Ôi, cô y, em xuất ra mất, em xin phép cô cho em xuất vào trong người cô nhé. Mặt đỏ bừng, Thu Hương bặm môi gật đầu. Ừ, xuất đi em, cô cho phép em đấy. Xuất hết ra đi, xuất thật nhiều vào. Thu Hương nói chưa kịp dứt lời thì cậu bé đã xuất vọt ra. Thu Hương mỉm cười lấy hai tay ghì chặt hông cậu bé vào như muốn giúp cậu ta xuất vào thật sâu trong người cô. Liếc nhìn hai cậu học trò kia, Thu Hương cười. Đấy, các em xem, xuất tinh là như vậy đấy, bạn Chiến của các em đang xuất tinh vào cô đấy. Đợi cậu bé xuất xong hết rồi và rút dương vật ra, Thu Hương định đứng lên thì cậu bé tên là Nghĩa Tổng Ngồng bước lại nói. Thưa cô, lúc nãy em chưa được xuất, cô cho hai bạn kia xuất rồi thì cô cho cả em với. Thu Hương bật cười. Ừ thì cô cho CM nữa. Không lại thắc mắc là cô đối xử với các em không công bằng. Lại đây em. Thu Hương lại giảng chân ra cho cậu bé quỳ xuống giao hợp với cô. Cậu ta hăm hở dập như một cái máy khâu, cứ như sợ bị thiệt vậy làm cho cả người Thu Hương rung lên đều đều, mái tóc của cô sắp xóa sau lưng. Đợi đến khi cậu bé xuất hết ra xong rồi Thu Hương đứng hẳn dậy trước mặt ba cậu học trò, hai chân dạng rộng ra. Cô mỉm cười duyên dáng vuốt gọn lại mái tóc dài của mình rồi chỉ tay xuống háng, chỗ có thứ nước trắng đục nhờn nhờn từ từ nhiều ra và giỏ lộc bộc xuống sàn, cô nói. Đây các em xem, sản phẩm của các em bơm vào trong người cô giáo của các em này. Bọn em chẳng biết thương cô gì cả, cô đã vất vả hướng dẫn cho các em rồi, mà cả ba đứa cùng vào hùa với nhau bơm không biết bao nhiêu tinh trùng vào trong cô thế này thì cô lấy đâu ra chỗ chứa, trào hết cả ra ngoài đây này, mà sao các em còn ít tuổi mà lấy đâu ra nhiều tinh trùng thế không biết. Nói rồi Thu Hương phá ra cười vẻ thích thú với giọng cười nghe trong vắt vừa quyến rũ vừa dâm đãng. Ông Hưng tắt máy hô dừng rồi đứng lên vừa cười vừa vỗ tay lục bục khen mọi người diễn xuất thật tuyệt vời, rất thật, rất tự nhiên, thế này thì diễn viên chuyên nghiệp cũng phải chào thua.